Độc nhất phu nhân tâm, chương 61 quý mến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở lại Đỗ Hoành Uyển một ngày, Đào Cẩn liền hiểu được nguyên nhân lúc trước Giang Hành không trực tiếp mang nàng về Ngụy Vương phủ, bởi Đỗ Hoành Uyển cách Chiêm Vân Viện một khoảng rất gần, chỉ cần viện kia có bất kỳ động tĩnh gì, nơi này đều có thể nghe thấy rõ ràng, đặc biệt những kia người có xuất thân từ quân doanh, một đám giọng lớn, chỉ cần bị một kích động liền giống đến rung trời lở đất. Ví dụ như hiện tại, Đào Cẩn đang đứng tại cửa viện, vẻ mặt bất mãn chừng về phía Chiêm Vân Viện phía trước. Không biết có âm thanh của ai đó liên tiếp truyền ra. Ngụy Vương, đám thỏ nhỏ kia hãy giao cho thuộc hạ xử lý, bảo đảm thuộc hạ sẽ dọn dẹp bọn họ đến dễ bảo. Thứ âm thanh này vẫn rằng co suốt cả buổi sáng, bắt đầu từ giờ mẹo đến giờ, lúc Đào Cẩn vẫn còn đang ở trên giường say giấc liền bị âm thanh này làm cho tỉnh. Người nào vô lễ như vậy, không thể chờ đến chính đường nói chuyện sao? Đào Cẩn tức giận chừng trong chốc lát, Bạch Ngụy ở một bên khuyên nhủ. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Đào Cẩn cọ sát khăn tay, quả đấm nhỏ gắt gao nắm chặt. Ta đang buồn ngủ sắp chết rồi. Có khả năng do gần đây đổi nơi ở liên tục, liên tiếp hai ngày nay nàng đều không được nghỉ ngơi tốt, ban đêm luôn nằm mộng đến loạn thất bát tao, vừa tỉnh dậy cả người đều mỏi mệt. Vốn định buổi sáng ngủ đến khi mặt trời lên cao, ai ngờ trời còn chưa sáng, liền bị những ma âm gào giống từ Chiêm Vân Viện truyền tới làm cho không ngủ được. Đào Cẩn sai Bạch Ngụy đi tìm hai cái nút bịt tai bằng bông, nàng bịt lỗ tai tiếp tục nằm xuống, nhưng nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được. Cuối cùng cũng đành buông tha, từ trên giường nhảy lên một cái, dự định đi Chiêm Vân Viện tìm Giang Hành tính sổ. Đến buổi trưa tiếng ồn ào trong Chiêm Vân Viện mới dừng lại. Đào Cẩn một lần nữa đi tới cửa Đỗ Hoành Uyển, bởi vì hai viện cách nhau rất gần, nàng đứng ở cửa liền có thể nhìn thấy động tĩnh của Chiêm Vân. Giờ phút này Giang Hành đang đứng ở ngoài viện đưa người đi ra ngoài, quay đầu đã chạm vào tầm mắt của nàng, liền hơi chậm lại, sau khi tiễn người đi sau liền đi tới trước mặt nàng. Tại sao lại ra đây? Đào Cẩn nhếch môi chăm chú nhìn hắn. Ngụy Vương cữu cữu, hai ngày nay ta không được ngủ đủ giấc. Lời này nói ra không đầu không đuôi, nhất thời Giang Hành không kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn, dưới mắt tiểu bất điểm có một quầng thâm màu xanh, làn da nàng trắng cho nên quầng thâm có vẻ càng thêm rõ rệt. Nàng dương mắt nhìn hắn, một tiếng gọi Ngụy Vương cữu cữu kia có vẻ cực kỳ đáng thương. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở Chiêm Vân Viện, Giang Hành lộ ra nụ cười. Đã làm ồn đến ngươi. Nàng ân một tiếng, Giang Hành nghe âm thanh này đã nghe thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì lạ, nhưng hắn quên Ngụy Vương phủ xưa đâu bằng nay, hiện nay đã có thêm một cái bé con yêu kiều, tự nhiên là phải quan tâm. Hắn ngồi dậy có chút đau lòng. Về sau có việc bản vương sẽ để cho bọn họ đến chính đường nói, sẽ không tiếp tục đến Chiêm Vân Viện nữa, như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đào Cẩn vẫn cảm thấy mất hứng, nhưng buổi tối ta cũng không ngủ được. Giang Hành hơi quay đầu, đầu mày khẽ nhếch, vì sao không ngủ được? Nàng xoa xoa đầu đang phát đau, cảm thấy một trận phiền muộn. Ta cũng không biết, có thể là do đến địa phương mới cảm thấy không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không mang huyết sắc nên có lẽ không phải là do không hợp khí hậu. Giang Hành nghĩ như vậy, liền nói với nàng. Ta sẽ để cho người mời đại phu đến xem, nếu như có chỗ nào không thoải mái, ngàn vạn không được chịu đựng. Đào Cẩn ỉu xìu gật đầu tính toán nên trở về ngủ bù. Đi không được hai bước đã bị Giang Hành gọi lại. Mấy ngày nữa là ngày thượng tị tiết, khiếu khiếu, ngươi có muốn đi ra ngoài chơi? Ngày 3 tháng 3 thượng tị tiết, lan canh tắm rửa, nước lượn chén trôi. Ngày này là thời điểm mà các tiểu thư khuê các trong cả một năm khó có dịp mới được ra ngoài chơi, Giang Hành lo lắng nàng ở trong phủ sẽ phiền muộn đến hỏng, nên liền muốn mang nàng đi ra ngoài xem một chút. Việc này đúng lúc là hợp ý của Đào Cẩn, nàng quả thật là đang rất phiền muộn, đầu tiên là ở biệt viện, sau lại là Ngụy Vương phủ, nàng mới tới Tùng Châu vài ngày căn bản là chưa được đi dạo. Đào Cẩn lúc này liền đồng ý ngay. Muốn nha, Giang Hành cong môi cười. Vậy hai ngày nay ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa bản vương sẽ dẫn ngươi đến bờ sông tham dự yến. Lô Giang ở phía góc của thành Tùng Châu, một nửa sông ở trong thành, một nửa ở ngoài thành. Hai bờ sông Lô Giang phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, là chỗ đến của rất nhiều văn nhân nhã sĩ yêu thích ngắm hoa nhìn cảnh, ca hát đối rượu. Vào ngày đó chi phủ Tùng Châu sẽ thiết yến ở bên bờ sông, trước khi tổ chức yến tiệc ở Lâm Giang mấy ngày đã đến mời Giang Hành. Giang Hành vốn không định đi, nhưng hôm nay nhìn Đào Cẩn có vẻ không vui, nên muốn mang nàng đi ra ngoài chơi một chút để cho nàng khôi phục tinh thần phấn chấn như ngày xưa. Không biết là do lời nói của Giang Hành có tác dụng, hay là do Đào Cẩn đã quen với hoàn cảnh ở Ngụy Vương phủ, hai ngày gần đây ngủ rất ngon lành. Hơn nữa từ sau ngày đó Chiêm Vân Viện quả thật rất an tĩnh, không truyền ra chút tạp âm nào. Nàng không biết là, nơi Giang Hành tiếp đãi người đã đổi thành tiền viện chính đường, bình thường đều ở tại góc Tây Bắc đằng âm các. Như vậy cho dù có động tĩnh gì, cũng sẽ không làm ồn đến Đào Cần. Đào Cần điều dưỡng ước chừng 2 ngày, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Thượng Tị Tiết có truyền thống là buổi tối ngày đầu tiên phải dùng phong lan tắm rửa, rửa đi hết huế vật bám trên người. Ban đêm, Đào Cần sai cho người nấu một thùng nước ấm lớn, nàng tiến vào trong thùng tắm mà thoải mái tắm rửa. Nước ấm được nấu cùng phong lan, tản ra một hương vị nhẹ nhàng thanh thản, mặt trên còn có từng cánh hoa đào phiêu đãng. Đào Cần vốc một vốc nước đưa kên mũi người, quả thực rất thơm. Nàng vịn mép thùng, Bạch Nhụy đứng ở đằng sau thay nàng trà lưng, trước mặt là một tấm lưng nõn nà trắng trẻo, Bạch Nhụy không ngừng hâm mộ. Tiểu thư, ngài rốt cuộc là người lớn lên như thế nào vậy? Đào Cần lười biếng ừ một tiếng, nghe không hiểu. Bạch Nhụy căn bản không nỡ xuống tay trà sát mạnh, sợ mình chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, sẽ đem da của nàng đụng hỏng. Vừa trắng vừa mềm, y hệt như đậu hù. Nghe vậy, Đào Cần trầm thấp bật cười. Nàng biết làn da mình đẹp, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ví dụ như chỉ cần hơi có chút va chạm, trên người liền xuất hiện vết xanh tím mấy ngày liền. Đợi Bạch Nhụy trà sau lưng xong, Đào Cần để cho nàng đi ra ngoài tự mình chậm rãi gội đầu. Mái tóc như lụa đen được nàng để lên phía trước người, màu đen với trắng, hai thái cực hoàn toàn đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc của nàng che khuất cặp ngực nõn nà, sợi tóc lướt qua đỉnh cao vút truyền đến cảm giác hơi ngứa. Mấy ngày nay nơi đó càng ngày càng đau, nàng ngay cả chạm vào đều không dám chạm, bởi vì đã trải qua việc này một lần, cho nên nàng biết việc này là thể hiện điều gì, cũng không lo lắng, chỉ là thỉnh thoảng đau đến có chút chịu không nổi mà thôi. Sau khi gội xong đầu, nàng nhịn không được dùng tay khoa tay múa chân một chút, phát giác nơi đó thế nhưng lại thành bộ dạng một bàn tay cũng không cầm hết. Tại sao lại phát triển như vậy? Hình như lớn hơn một chút so với kiếp trước. Đào Cần kỳ thật không thích lớn như vậy, nàng thích giống như bộ dáng nhỏ xinh như bánh bao, đáng tiếc bản thân nàng lại được di truyền đặc điểm của mẫu thân, bộ ngực cong nảy eo nhỏ tinh tế. Bước ra từ trong thùng tắm, Đào Cần mặc quần áo đi ra ngoài, làn tóc đen mượt buông ở phía, bọt nước từng giọt rơi đầy đất. Nàng đi đến trước gương đồng lau tóc, một nha hoàn ở tiền viện đi tới cửa, nói với Thu Không vài câu, Thu Không vào phòng bẩm lại. Tiểu thư, hình như ở tiền viện có khách tới, hiện nay Ngụy Vương không ở đây, ngài có muốn đi xem không? Đào Cần nghiêng đầu, ta đi làm gì? Thu Không nói, người nọ là đến tặng đồ cho Ngụy Vương. Dừng một chút nói. Là một tiểu thư, đây là nha hoàn tiền viện nói cho nàng biết, về phần tại sao lại cố ý nói cho nàng biết cái này. Thì không cần quan tâm, đến lúc Đào Cần đi đến chính đường, mới hiểu được câu nhắc nhở kia của Thu Không là có ý gì. Vì vị khách nhân đang ở chính đường, mặc một bộ cẩm bào trước kim màu trắng, phiêu giật huyền chuyển, mặc trang phục của thiếu niên. Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, đầu buộc ngọc quan, tuy rằng đã ngụy trang rất hoàn mỹ, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra đây là một vị tiểu thư. Tóc Đào Cần vẫn chưa hong khô, nên nàng chỉ dùng một châm cài hải đường rũ ti búi thành một búi tóc đơn giản, nâng váy bước qua bậc cửa. Ngụy Vương đã ra ngoài từ sớm, hiện giờ còn chưa trở lại, nghe nói công tử có đồ vật gì muốn tặng cho Ngụy Vương, không biết các hạ là. Đào Cần đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống ghế bằng gỗ hoàng lê, hướng nàng mỉm cười. Đối phương ngớ ra tại chỗ, không ngờ ở trong Ngụy Vương phủ lại có một vị cô nương, cả nửa ngày cũng không nói được lời gì, hồi lâu mới tìm được âm thanh trở về. Khuất Khuất là chi tử của Tần Chi phủ Tần Hoàng, ngày trước gia phụ tìm được một loại lá trà, nên có ý đưa đến cho Ngụy Vương một ít để nhấm nháp. Tần Chi phủ sao? Đào Cần nhìn về phía vị cô nương đang đứng trước mặt mời nàng ngồi. Tần công tử đùng đứng như vậy, mời ngồi. Người trước mắt nào có phải là Tần đại công tử Tần Hoàng, rõ ràng là đại nữ nhi của Tần Trung Nhân Tần Mộ Mộ. Đây là lần đầu tiên Đào Cần nhìn thấy nàng, còn tưởng rằng người nữ nhân có thể đi đến cuối cùng như nàng, nhất định là một người trầm ổn nội liễm, không ngờ người như vậy lại sẽ làm ra loại giả trai như vậy chỉ vì muốn đến gặp người trong lòng một lần. Nha hoàn vào phòng thêm trà, Tần Mộ Mộ nâng cốc trà trù trừ thật lâu, vẫn không nhịn được hỏi. Khuất Khuất nhớ rõ từ xưa đến nay Ngụy Vương đều sống một mình, không biết tiểu thư cùng với Ngụy Vương là. Nàng hỏi vấn đề này, quả thật quản thật rộng, nhưng nàng chính là không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nàng cố ý thuyết phục phụ thân để có thể đến Ngụy Vương phủ một chuyến, hy vọng có thể mượn cơ hội này tiếp xúc cùng Ngụy Vương, thuận tiện nói một chút về việc thượng tị tiết ngày mai. Nhưng là nàng đợi đã lâu thế nhưng lại chờ thấy một vị cô nương trắng ngần đến. vừa nhìn liền biết là vừa tắm rửa xong, tóc đen vẫn chưa khô hẳn, cả người tản ra hương phong lan nhàn nhạt. Điều này làm cho Tần Mộ Mộ không thể không nghĩ nhiều, mọi người đều nói Ngụy Vương không gần nữ sắc cùng không thân cận cùng tiểu thư nào, vì sao trong phủ hắn lại có một vị tiểu thư? Hơn nữa vị tiểu thư này, còn ở lại nơi này. Đào Cần nhìn về phía nàng, cố ý nói lập lờ. Nga, Ngụy Vương cùng ta quan hệ rất tốt, Tần Mộ Mộ sắc mặt trắng nhợt, nàng cắn cánh môi hồng, lông mi dài hơi động, cầm lấy cốc trà nhẹ nhàng thổi thổi uống một ngụm. Tần Mộ Mộ không nén được tức giận, lại có lẽ là do hiện giờ nàng đang dùng thân phận Tần Hoàng, nên nói chuyện không cố kỵ gì. Khuất Khuất trước kia đã đến quá Ngụy Vương phủ hai lần, hình như chưa bao giờ thấy qua tiểu thư. Người đương nhiên chưa thấy qua ta, Đào Cần cười híp mắt. Mấy ngày hôm trước ta mới vào ở, nàng cố ý nói được mập mờ chính là vì muốn để cho Tần Mộ Mộ hiểu lầm. Quả nhiên, Tần Mộ Mộ đã xem nàng trở thành một nữ tử trăng hoa, liền nhìn nàng với một ánh mắt khinh thường mà đứng lên. Ngươi là, người bên ngoài đều biết Ngụy Vương luôn giữ mình trong sạch, nay xem ra cũng không hoàn toàn là như vậy. Hơn nữa vị cô nương này nhìn cũng không lớn, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể để cho một người xưa nay không gần nữ sắc như Ngụy Vương đưa nàng vào trong phủ. Nàng đứng lên, nếu Ngụy Vương không có ở đây, Khuất Khuất xin cáo từ, ngày khác lại. Nói chưa xong câu, một nha hoàn đi từ cửa vào, trong tay cầm một tấm áo choàng dày bằng vải trang hoa. Quận chúa đi ra ngoài mà không mặc thêm quần áo, vào lúc chạng vạng có gió lạnh bị nhiễm lạnh thì làm thế nào? Vừa nói vừa khoác thêm áo khoác cho Đào Cần, Tần Mộ Mộ ngớ người ra, không thể tưởng tượng nổi quay người nhìn nàng. Đào Cần ai nha một tiếng, không nhịn được nói, ta ăn mặc đủ rồi. Ngươi là quận chúa, Tần Mộ Mộ hỏi, Đào Cần ngước mắt nhìn lại, mắt môi đều cong cong. Đúng vậy, Ngụy Vương cữu cữu không ở phủ, ngày sau ngươi lại đến vậy. Cách chương.